Hôn trộm 55 lần. Chương 541, yêu em 13 năm, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An Hảo nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động thượng. Lục Cẩn Niên, ba chữ kia, lặp lại nhìn nhiều lần, mới tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Sau đó mới chậm rãi đi tiêu hóa mất cái này tin tức mang cho chính mình to lớn xung kích. Lục Cẩn Niên thế nào hội xuất thủ thu mua Hứa Thị xí nghiệp? Hắn tới cùng là từ lúc nào bắt đầu dự mưu cái này thu mua? Vì cái gì thời gian dài như vậy tới nay, nàng đều không có bất cứ cái gì phát hiện? Kiều An Hảo trong đầu rối một nùi, nhân ngẩn ngơ đứng tại chỗ cụ kéo dài đều không phản ứng. Thẳng đến bài ở sau lưng nàng nhân thốt ra nhắc nhở. Tiểu thư, đến phiên ngươi thanh toán. Kiều An Hảo mới sững sờ lấy lại tinh thần, nhưng có chút phản ứng không kịp chính mình sau đó phải làm cái gì. Thu khoản đài tiểu thư xem đến hờ hững lạnh nhạt Kiều An Hảo, hơi không kiên nhẫn gõ gõ bàn. Tiểu thư, ngài tờ đơn đâu? Kiều An Hảo đem tờ đơn mộc nột chuyển đi lên. Sau đó đột nhiên tượng là nghĩ đến cái gì một dạng, lấy ra điện thoại di động cấp Lục Cẩn Niên gọi một cú điện thoại đi qua, nhắc nhở đường dây bận. Sau đó nàng liền lại gọi Lục Cẩn Niên trợ lý điện thoại. Kiều tiểu thư. Kiều An Hảo nghe đến trợ lý lễ phép âm thanh, mới nhắm mắt lại ổn định một chút chính mình cảm xúc, mở miệng hỏi, Lục Cẩn Niên đâu? Lục tiên sinh tại trong văn phòng của hắn nha. Trợ lý đích thực lời còn chưa nói hết, Kiều An Hảo liền chặt đứt điện thoại. Từ đầu không để ý đến trước mặt hỏi thăm nàng tiền mặt vẫn là quét thẻ cô thu ngân, trực tiếp xoay người, xung cửa thang máy chạy đi. Kiều An Hảo một hơi chạy ra thương trường, ven đường có nhân vừa lúc vừa chiêu hô một chiếc xe taxi dừng lại. Kiều An Hảo xông lên trước, giành trước kéo cửa ra. Sau đó đối bị chính mình giành xe taxi nhân liên tục nói nhiều tiếng khiểm, liền khẩn cấp vội vã đối xe taxi sư phụ báo địa chỉ. Hoàn ảnh truyền thông, cảm ơn, Hứa Gia Mộc là nàng lúc nhỏ liền tiếp xúc bạn tốt. Nếu không là Hứa Gia Mộc, nàng không thể cùng Lục Cẩn Niên có nối tiếp sau. Nếu không là Hứa Gia Mộc, nàng không thể như vậy dễ dàng giải trừ Kiều cho hai nhà liên nhân. Hứa Gia Mộc luôn luôn lấy ca ca thân phận, không chút keo kiệt bảo hộ nàng, mà Lục Cẩn Niên là nàng thâm ái 13 năm nam tử. Bọn hắn là chảy xuôi cộng đồng máu huynh đệ, nàng hy vọng bọn hắn hai người đều hảo hảo, nàng không hy vọng bọn hắn xuất hiện ngăn cách, cho nên nàng muốn đi hỏi một câu Lục Cẩn Niên, vì cái gì phải làm như vậy? Từ Hứa Thị xí nghiệp bị Lục Cẩn Niên thu mua tin tức bị hấp thụ ánh sáng sau đó, Lục Cẩn Niên điện thoại di động liền luôn luôn vang lên không ngừng. Hắn tại có điện báo đi vào thời điểm, hội đi quét mắt một vòng màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện, lại không có một lần đi tiếp nghe ý tứ, luôn luôn bảo trì rất hờ hững tư thế xử lý công ty sự tình. Hắn tượng là rất tin tưởng cùng nắm chắc một dạng, chờ chính mình luôn luôn tại chờ cú điện thoại kia, Lục Cẩn Niên chờ cú điện thoại kia. So hắn trong dự tính sớm hơn một chút, làm hắn xem đến màn hình điện thoại di động thượng xuất hiện Hàn Như Sơ ba chữ kia thời điểm, hắn khóe môi câu lên một nụ cười lạnh lùng, như cũ mắt không chớp nhìn chòng chọc máy vi tính, không vội không hoảng hốt xử lý hảo văn kiện, phát tống thành công sau đó, mới cầm lên vang nửa ngày điện thoại di động, chậm gì gì đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất trước, tiếp nghe. Lại không có mở miệng nói chuyện, chỉ là mặt mày lãnh phẳng phất trộn băng. Điện thoại phía kia giống nhau an tĩnh một đoạn thời gian rất dài, chẳng qua tựa hồ cho tới nay cũng có thể làm đến gặp nguy không loạn Hàn Như Sơ, lúc này không kia cổ khí độ cùng tính kiên nhẫn, cuối cùng bị bại trận, mở miệng trước, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi, cách chương.